Trò chơi công lược toàn năng. Chương 172, 172, lão cán bộ nghiêm túc 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tề Thụy dứt lời, hệ thống ầm ĩ thông báo. Ký chủ đại nhân, hình như cậu lại lật xe rồi kìa. Khương Ly, từ khi tới thế giới này, Khương Ly đã quá quen với chuyện lật xe rồi. Thật sự quá dở khóc dở cười. Tới tận ngay livestream cuối cùng trước khai giảng rồi cũng không thoát. Vụ video đánh người lần trước mới qua chưa được bao lâu. Cái tên Giang Chỉ Lục Tiêu này lại nổi lên thêm lần nữa. Quả đúng như lời Tề Thụy nói. Lúc Khương Ly xem thì Weibo đã đạt hơn 1000 bình luận và có xu hướng tiếp tục tăng mạnh. Chít chít chít chít. Không phải tin đồn. Nữ streamer nổi tiếng Giang Chỉ Lục Tiêu là nam. Tôi có bạn từng là đồng nghiệp làm chung với cậu ta. Có ảnh làm bằng chứng xác thực đây. Tấm ảnh bên dưới là ảnh chụp Giang Chỉ Lục Tiêu giả nữ làm việc ở quán cà phê hình ảnh, mưa sao băng. Đậu má, năm tháng tựa bài ca. Mẹ tôi ơi, thế mà lại là nam giả nữ, quả cam tròn tròn. À thì, ảnh này chủ topic chụp lén hả? Chụp lén người khác rồi đăng lên mạng có ổn không đó, cháo sườn bánh quẩy. Là người thuộc đảng nhan khống. Tôi thấy nam cũng không sao hết á. Anh trai nhỏ đẹp tới cỡ này cũng là bảo vật đó được không? Bồ câu cục ta cục tác. Dù streamer là nam hay nữ. Chủ topic tự ý đăng ảnh người ta lên thế này là bất lịch sự lắm đấy. Gà hầm nấm. Tuy ảnh chụp có hơi mờ nhưng nhan sắc của streamer không đùa được đâu. Bá Vương Hổ Văn. Streamer giả nữ. Chất thật đấy. Chiếm núi làm vua, đột nhiên không biết nói gì cho phải, hưu nhỏ Lily. Không phải streamer có bạn trai ư, hai người đó là gay. Eo, ghê tởm, cậu nhà bên cạnh ông Vương. Đàn ông với đàn ông. Chậc chậc chậc, nghe gai hết cả cửa sau, chiếm núi làm vua. Hưu nhỏ Lily gay thì liên quan chó gì đến nhà bà. Gay ăn hết cơm tiêu hết tiền nhà bà hay sao mà dẫy đành đạch lên thế. Yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Tự tiện đăng ảnh cá nhân của người này lên mạng. Chủ topic có nhớ kết cục của blogger vụ phốt rầm rộ trước kia không đó. Khuyên chủ topic nên xóa bài đăng ngay đi, đậu phụ gián hành. Nào xóa bảo tôi lưu vô đã. Ảnh chủ topic này đăng chụp lúc nguyên chủ đang làm ở quán cà phê. Tuy chỉ là góc nghiêng nhưng lục lại trí nhớ nguyên chủ. Khương Ly không hề tìm thấy cậu đồng ý cho ai chụp ảnh. Nên chắc chắn đây là ảnh chụp lén rồi. Lượng chia sẻ bài viết ngày càng nhiều. Khương Ly lên hot search là thấy cái tên. Giang Chỉ Lục Tiêu. Hot dần dần rồi. Theo ngay sau đó là từ khóa. Giang Chỉ Lục Tiêu là đồng tính luyến ái. Cũng bùng nổ theo. Đối với chuyện giới tính thật và xu hướng tính dục của mình bại lộ. Khương Ly cũng chẳng thèm để ý cho lắm. Có điều cậu chỉ sợ ảnh hưởng tới Lục Cảnh Hà. Dù sao thì lần trước Lục Cảnh Hà cũng vô thức lọt vào video đánh nhau kia với cậu. Thế nên Khương Ly vội gọi điện thoại cho Tề Thụy. Sau đó hỏi han xem có ảnh hưởng tới Lục Cảnh Hà hay không. Không sao đâu. Đương nhiên Lục Cảnh Hà không thèm quan tâm. Ngoại trừ Hiệp hội Thư pháp thì chẳng mấy ai quen biết hắn ngoài đời. Hơn nữa hắn cũng dẫn Khương Ly về nhà ra mắt cha mẹ đến nơi rồi thì còn sợ gì nữa. Điều duy nhất Lục Cảnh Hà để ý là những bình luận chửi mắng Khương Ly là đồng tính luyến ái kia. Xử lý giúp tôi. Lục Cảnh Hà nhờ và Tề Thụy. Vâng thưa ngài Lục. Tề Thụy cầm điện thoại rồi ra đường ngay. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi hai người. Khương Ly lên Weibo lướt xem một hồi. Không ngoài ý muốn. Trang cá nhân của Khương Ly lại bị oanh tạc điên cuồng. Phần tin nhắn chờ chật kín. Đa phần tới hỏi xem rốt của cậu là nam hay nữ. Trong xấu có tốt. Cũng có một vài fan nhắn tin bất kể Khương Ly là nam hay nữ thì đều sẽ ủng hộ cậu. Em có muốn giải thích không? Lục Cảnh Hà hỏi. À thì, chắc cũng đến lúc em nên giải thích rồi. Tuy chỉ còn 2 giờ nữa là livestream. Đến lúc đó giải thích cũng được nhưng suy xét tới tình cảm các fan dành cho cậu. Khương Ly quyết định vẫn nên rào trước một fan. Thế nên Khương Ly gõ một dòng trạng thái ngắn rồi đăng lên Weibo. Giang Chỉ Lục Tiêu. Tôi là Nam, đêm nay là buổi livestream cuối cùng của tôi rồi. Chào mừng mọi người tới xem, bồ câu cục ta cục tác. Buổi livestream cuối cùng là sao? Chị đẹp muốn giải nghệ rồi sao, chiếm núi làm vua? Không phải chứ, lần cuối cùng, là ý tôi hiểu ư, giang sơn như họa. Đậu má là Nam thật hả, gà hầm khoai tây. Sao lại là lần cuối livestream chứ? Streamer đừng bỏ tụi tôi mà, bánh bao trứng chiên. Nam hay nữ thì có sao đâu. Tụi tôi không ngại. Đừng giải nghệ luôn chứ, con đường màu xanh. Đậu má, đồng tính luyến ái thật buồn nôn, mì mì mì tương đen. Đừng giải nghệ mà đừng giải nghệ mà. Giải nghệ là tôi điên lên đấy. Vì sao lại là buổi livestream cuối cùng cơ chứ, chim bay gãy cánh. Giải nghệ. Một người mới thành fan như tôi thắc mắc lắm đấy nhé, Đông Sơn tái khởi. Là Nam thật ư, quá thất vọng. Thoát fan, Khương Ly mới đăng bài. Bình luận đã nhảy lên liên tục. Khương Ly chỉ đành buông điện thoại xuống. Thấy Lục Cảnh Hà đầy quan tâm nhìn chằm chằm mình. Cậu bật cười, đừng lo, những lời đàm tiếu đó không tổn thương tới em được đâu. Lục Cảnh Hà gật đầu đổi đề tài. Khai giảng ngày mai anh đưa em tới trường nhé. Hai người tiếp tục ăn cơm. Chỉ chốc sau bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tề Thụy đẩy cửa vào báo cáo với Lục Cảnh Hà. Ngài Lục, tôi xóa bài đăng Weibo rồi ạ, hot search cũng đã được gỡ. Lục Cảnh Hà đáp, vất vả cho anh rồi. Là chuyện tôi phải làm. Tề Thụy nói xong rồi gật đầu với Khương Ly. Sau đó ra ngoài ngay. Ăn cơm xong xuôi, Khương Ly và Lục Cảnh Hà về nhà cậu. Công khai đã công khai rồi. Khương Ly cũng chẳng giả nữ làm gì nữa. Nhưng vì sau này có thể yên ổn đi học. Hôm nay cậu vẫn đội một chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đen che mặt cho chắc. Cũng bởi vì chuyện hôm nay, lượng truy cập vào phòng livestream tăng đáng kể. Ngay khi Khương Ly xuất hiện, tốc độ bình luận ngày càng nhanh. Nhanh tới mức chưa từng có tiền lệ nào khác. Tiên nữ gầy tì bà. Trời đất ơi, là một anh trai nhỏ thật hả, bồ câu cục ta cục tác. Mặc kệ là anh trai nhỏ hay nữ vương thì tôi đều nguyện làm fan não tàn hết, chiếm núi làm vua. Không phải nữ thần mà là nam thần thật hả, móng heo kho tộ. Anh trai nhỏ tháo khẩu trang đi mà, chỉ hươu nướng gà. Streamer dối trá. Đã bại lộ rồi còn đeo khẩu trang làm gì nữa, cháo cháo cháo đậu xanh. Mặc đồ nữ hay đồ nam đều rất đẹp. Anh trai nhỏ quá đỉnh luôn. Hệ thống thông báo. Bồ câu cục ta cục tác tặng streamer Giang Chỉ Lục Tiêu. Ngư Lôi X1. Hệ thống thông báo. Hoàng Hôn Chớm Tắt tặng streamer Giang Chỉ Lục Tiêu. Ngư Lôi X5. Hệ thống thông báo. Chiếm núi làm vua tặng streamer Giang Chỉ Lục Tiêu. Ngư Lôi X2, chấm chấm chấm chấm chấm, thông báo khen thưởng không ngừng nảy lên. Khương Ly lên tiếng, chào buổi tối mọi người. Tôi là Giang Chỉ Lục Tiêu. Hôm nay Khương Ly không dùng máy biến âm, thế nên giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên bên tai mọi người. Không ngoài ý muốn khiến kênh chat lại bắt đầu bùng nổ. Khương Ly không đọc bình luận, cậu lên tiếng, đúng như mọi người đã đọc trên Weibo. Thật ra tôi là nam, vì chút chuyện riêng và yêu cầu hợp đồng của P chạm nên tôi mới phải giả nữ livestream. Cậu tạm dừng một hồi rồi nói tiếp. Hôm nay là buổi livestream cuối cùng của tôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình. Tôi rất cảm động và biết ơn mọi người. Cũng rất vui vì có mọi người kề bên suốt kỳ nghỉ hè vừa qua, hoàng hôn chớm tắt. Streamer giải nghệ thật hả? Có làm nam cũng không sao đâu. Tụi tôi thực sự không để ý mà, bồ câu cục ta cục tác. Đúng thế, tụi tôi không để ý, xin đừng giải nghệ nha. Cỗ máy thời gian, vì streamer bị lộ giới tính thật nên mới muốn giải nghệ ư, đậu phụ chiên hành. Thật ra giả nữ cũng chẳng có gì mới lạ. Anh trai nhỏ đừng buồn tới mức giải nghệ luôn chứ, mì mì mì tương đen. Đừng giải nghệ hu hu hu hu hu hu. Đọc bình luận. Khương Ly thấu hiểu tình cảm người xem dành cho cậu. Nhưng chuyện cậu đã quyết sẽ không gì lay chuyển nổi. Không phải vì bại lộ nên mới giải nghệ. Khương Ly giải thích. Sau lại rút tệp hợp đồng từ ngăn kéo ra quơ quơ trước camera. Thật ra 2 ngày trước tôi đã giải ước hợp đồng với P trạm. Dù sao mai cũng bắt đầu khai giảng năm học mới rồi. Đây sẽ là buổi livestream cuối cùng của tôi. Khương Ly nói mới nhắc mọi người nhớ khai giảng đã tới gần. Kỳ nghỉ hè thực sự trôi qua rồi. Khương Ly từng nói mình là học sinh cấp 3. Phải công nhận rằng chương trình học cấp 3 rất nặng. Chuyện cậu giải nghệ cũng là điều bắt buộc. Tuy mọi người không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải thông cảm với Khương Ly, bồ câu cục ta cục tác. Tuy không nỡ nhưng với tư cách là học sinh cấp 3. Tôi rất hiểu cho anh trai nhỏ. Đậu phụ chiên hành, học sinh chúng tôi siêu bận luôn đó QAQ, chiếm núi làm vua. Mặc kệ có ra sao tôi vẫn là fan cậu chiều hôm ấy. À thì, rón rén hỏi một câu nè. Anh chàng đi cùng streamer hôm đó là người yêu cậu thật hả, bánh bao trứng chiên. Lầu trên, một, tôi cũng thắc mắc, người yêu tôi, Khương Ly thoải mái thường nhận. Lại nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Hà đang ngồi trên sofa gần đó. Đoán hắn cũng đang xem livestream. Khương Ly mỉm cười vẫy vẫy tay. Khương Ly chỉ microphone, cười nói, lại đây chào hỏi cái nào. Lục Cảnh Hà im lặng 2 giây. Hắn lại gần cậu rồi né góc camera lên tiếng. Chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Kể từ khi công khai bạn trai, mọi người chỉ thấy tay hắn là nhiều chứ chưa bao giờ được chứng kiến khuôn mặt ấy. Nay được nghe giọng, kênh chat bùng nổ không kém lúc thấy tay chút nào. Thậm chí hoa hồng pháo hoa đan sen che kín màn hình Khương Ly luôn. Hôm nay Khương Ly không giải đề. Cậu chỉ ngồi đó trò chuyện và tâm sự với mọi người. Sau rồi tổ chức buổi gacha tặng thưởng cuối cùng coi như cảm ơn người xem đã đồng hành với cậu suốt thời gian qua. Thời điểm livestream sắp kết thúc, mọi người đồng loạt hỏi Han Khương Ly định thi trường nào. Còn cơ hội gặp lại hay không? Mục tiêu của tôi chỉ có một thôi. Thanh Hoa, Khương Ly cười nói, có duyên sẽ gặp lại. Tháng 9 năm sau chúng ta gặp lại nhau ở Thanh Hoa nhé. Thanh Hoa một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Lời Khương Ly nói vô cùng nhẹ nhàng. Tựa hồ chuyện cậu đỗ Thanh Hoa là chuyện hiển nhiên. Nếu đổi là người khác, người xem sẽ cảm thấy thùng rỗng kêu to. Nhưng nếu là Khương Ly thì chắc chắn trong tầm tay. 2 giờ livestream trôi qua rất nhanh. Đặt một dấu chấm kết thúc hoàn hảo cho sự nghiệp livestream của Khương Ly. Cũng để cậu nghênh đón một trang đời mới ở thế giới này. Hôm sau, Lục Cảnh Hà đưa Khương Ly tới thành cao. Chờ cậu vào trường rồi mới kêu Tề Thụy chở mình rời đi. Khương Ly men theo hành lang tìm về lớp mình. Mới lên tầng 3 đã gặp một người đã từng rất quen. Cô Trương, thấy đối phương, Khương Ly bật thốt gọi một tiếng. Người phụ nữ trước mặt mặc váy trắng quần đen, tóc búi gọn sau đầu. Là cô giáo chủ nhiệm của Khương Ly ở thế giới thứ 2. Trương Linh gật đầu với Khương Ly. Em là học sinh lớp nào? Thực sự Khương Ly không ngờ ở đây cũng gặp được cô ấy. Cậu vừa bất ngờ vừa vui sướng. Cũng không quên đáp lời cô. Học lại lớp 12 à? Trương Linh nghe tới đây thì gọi cậu theo. Cô là chủ nhiệm lớp em. 10 phút nữa sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên. Em vào lớp tìm chỗ ngồi xuống đi. Trương Linh chẳng khác gì với trí nhớ cậu. Vẫn nghiêm túc, khó gần như ngày nào. Có điều Khương Ly biết. Ẩn sau sự lạnh lùng đó là một tấm lòng rất tận tâm với học sinh. Luôn vì học sinh mà suy nghĩ. Vâng thưa cô Trương ạ, Trương Linh rời đi. Tâm trạng Khương Ly thực sự rất tốt. Cậu chia vui với hệ thống. Tiểu khả ái, trò chơi của chúng mày nhân tính hóa thật đấy. Hệ thống tốt bụng nhắc nhở. Ký chủ, cậu nói câu này mặt có đau không? Cậu từng chửi nhà phát hành của tụi tôi là bía. N thái đấy. À thế à, Khương Ly không thèm để ý bật cười. Thì vẫn bi. Ến thái mà, hệ thống, ngày khai giảng đầu tiên, lớp nào cũng phải họp bàn mọi việc, nhận sách giáo khoa và quét tước vệ sinh sạch sẽ, dọn dẹp xong xuôi còn những nửa tiếng rảnh rỗi. Trương Linh cho học sinh tự do hoạt động rồi giải tán. Khương Ly rời khỏi dãy lớp học, tính toán đi dạo quanh trường cho quen bạn quen bè luôn. Thành Cao là trường học tốt nhất thành phố T. Không chỉ có đội ngũ giáo viên xuất sắc mà cơ sở vật chất cũng vô cùng hiện đại. Trông tươi xanh như thể một công viên sinh thái lớn. Khương Ly đi bộ một hồi. Qua sân bóng rổ đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Khương Ly nhìn qua, hóa ra Lục Dữ đang hưng phấn vẫy vẫy tay với cậu. Cạnh Lục Dữ còn vài cậu nam sinh mặc đồng phục bóng rổ. Chắc hẳn là bạn cậu ta. Trường Thành Cao có tổng cộng 6 sân bóng rổ. Ngắm nhìn khung cảnh thanh xuân tràn trề ấy, cậu không khỏi nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ở bên Trì Phóng. Năm đó Trì Phóng, cậu và Phùng Vũ rất thân nhau. Suốt ngày quậy banh cái sân bóng rổ. Đi học có nhau, về nhà cũng không rời. Tóm lại chẳng khác nào một gia đình. Anh, lại đây chơi với em. Lục Dữ thấy Khương Ly đứng yên. Lớn tiếng gọi cậu. Khương Ly không nghĩ ngợi nữa. Đi về phía Lục Dữ. Lục Dữ cũng tíu tít chạy tới chỗ cậu. Anh, chơi bóng rổ không? Ánh mắt Khương Ly dừng trên quả bóng trong tay Lục Dữ. Chợt bóng hình Trì Phóng lại hiện về. Thiếu niên căng tràn sức sống úp rổ. Tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dù đã là ký ức nhưng vẫn khiến Khương Ly quyến luyến không quên. Lục Dữ thấy Khương Ly không nói gì. Tưởng cậu không biết chơi bóng nên hào phóng nói. Khương Ly à, anh yên tâm. Anh không biết chơi thì mọi người thả cho anh chạy thoải mái luôn. Nhường anh hết, mấy bạn học của Lục Dữ cũng hùa nhau kéo Khương Ly. Đúng thế, chơi một trận đi. Cảnh tượng quá mức quen thuộc khiến Khương Ly vô thức bật cười. Cậu tiện tay nhón lấy quả bóng chỗ Lục Dữ rồi ném thẳng về phía lưới. Đám Lục Dữ quay đầu lại xem. Quả bóng rổ thành công lọt lưới. Khương Ly nhướn mày mỉm cười nhìn Lục Dữ. Nhường anh, Lục Dữ, đậu má, mặt rát điên a a a. Ô, cách chương.